Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Không. Ta là tới làm lão đại. IQ là cái thứ tốt. Thực tình hy vọng tất cả mọi người có thể có. Nhưng rất là tiếc nuối chính là chỉ có ít như vậy bộ phận thiên chi kiêu tử có thể có được hơn người IQ. Mà phần lớn người, tuy là nắm giữ IQ, lại tựa hồ như số dư còn lại luôn luôn không đủ. IQ thỉnh thoảng không online. Kỳ thật cái này cũng rất dễ hiểu. Suốt ngày tập trung tinh lực suy nghĩ nhìn thấy mỗi một vấn đề. Đích thật là rất mệt mỏi người. Đúng hay không? Bởi vậy, cho dù là một chút người vĩ đại, cũng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thời điểm. Mới có kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua lời này. Cái gì? Có bằng hữu không hiểu lời này là ý gì? Kỳ thật, phiên dịch thành nói linh tinh rất dễ lý giải. Nói đúng là, người mẹ nó như vậy nghiêu bức, cũng chắc chắn sẽ có ngốc tất thời điểm. Lâm Diệp lúc trước là thuộc về qua loa cho xong chuyện. Không thích động não người. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, không thể lại để cho thông minh của mình suốt ngày như thế lười biếng. Nếu không sẽ bị hệ thống hố chết. Cho nên, tại mạnh hữu lực IQ thượng tiến trợ giúp phía dưới. Lâm Diệp liếc thấy thấu cái này cái gọi là chân quý hình khẩu lệnh hồng bao. Dựa theo Lâm Diệp lý giải, cái này khẩu lệnh hồng bao hẳn là thuộc về giải hiệu quả hồng bao một loại. Cũng không phải là hôm nay mở xong liền biến mất, mà là mỗi một ngày đều có thể lặp đi lặp lại thao tác kiếm lấy ngẫu nhiên ban thưởng hệ thống tệ. Cái này thì tương đương với cho Lâm Diệp đưa tới một cái soát phân bảo a. Ban thưởng rất trực tiếp, rất bạo lực, liền là hệ thống tệ. Nhưng đi qua mấy ngày nay thể nghiệm, Lâm Diệp cũng đầy đủ cảm nhận được hệ thống tệ tầm quan trọng. Mắt kiếng nhìn thấu sử dụng cần hệ thống tệ. Nhiệm vụ hồng bao mở ra cần hệ thống tệ. Ngay cả mẹ nó hướng hệ thống hỏi thăm lời nói, đều muốn hệ thống tệ. Nhưng Lâm Diệp hệ thống tệ, trước mắt đã trở thành tiêu hao không ít. Chỉ còn lại có 21 cái. Mà lại, thông thường những này hồng bao bên trong, hệ thống tệ xuất hiện xác suất cũng không cao. Có cũng đều là một cái hai cái. Căn bản cũng không đủ a. Bất quá, hiện tại tốt, hệ thống đưa cái soát phân bảo tới. Lâm Diệp làm gì cũng không thể bỏ qua a. Đầu chọc đại lão, nhìn tới, hẳn là chúng ta Kiến An thành phố so sánh có địa vị dưới mặt đất lão đại lạc. Nhìn xem đầu chọc đại lão cái này mấy chục hào tiểu đệ tiền hô hậu ủng. Lâm Diệp vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn không lan lộn xã hội, cho nên cũng không nhận ra trước mắt tên đầu chọc này đại lão. Đến tột cùng tại Kiến An trong thành phố là một cái gì bài vị. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải là cái gì loại lương thiện. Đắc tội như thế một cái đại lão, cũng không phải đùa giỡn a. Thế nhưng Lâm Diệp nghĩ lại ngẫm lại, chính mình có cái gì phải sợ chứ? Nhớ tới vừa rồi tại tai nạn xe cộ hiện trường đối cái kia tìm chết nữ lái xe lời nói. Lâm Diệp tâm thái cũng bắt đầu từ từ buông ra. Thế lực ngầm đại lão thì thế nào? Bằng vào ta hiện tại năng lực, còn có hệ thống không ngừng phụ trợ. Hồng bao nguyên một đám mở, ta sẽ sợ những này đầu đường xó chợ. Nói đùa cái gì? Một chữ. Liền là làm. Lúc trước, Lâm Diệp là một cái bình thường học sinh cấp 3. Vẫn là gia cảnh kém. Học tập kém. Năng lực kém cái chủng loại kia. Ba kém học sinh. Trên đường nhìn thấy một cái đòi tiền tiểu lưu manh, đều sẽ dọa đến đi vòng. Thế nhưng hiện tại, đi qua những ngày này hệ thống tôi luyện, năng lực tăng trưởng, Lâm Diệp đã trở thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có là năng lực bên trên tăng lên, trọng yếu nhất vẫn là tầm mắt bên trên khoáng đạt cùng tâm tính bên trên chuyển biến. Hắn không còn là loại kia nhát gan điều ti tâm tính. Cũng sẽ không là loại kia sợ phiền phức sợ hãi kẻ yếu tâm tính. Bởi vì, hắn là cường giả, kẻ yếu giải quyết vấn đề thời điểm, thường thường lựa chọn là trốn tránh, hoặc là ủy khúc cầu toàn. Nhưng mà, cường giả lại xưa nay sẽ không lùi bước. Quán triệt chính là, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, lý niệm. nghĩ thông suốt điểm này về sau. Lâm Diệp trên thân, một cách tự nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Ánh mắt cũng biến thành kiên nghị mà hữu thần. Cái kia đầu chọc đại lão xuống xe về sau. Liền ngậm một điếu xì gà đứng tại Kim Hào đô thị giải trí cửa chính. Tựa hồ là đang chờ người nào đến. Hắn một đám thủ hạ cũng toàn bộ vẻ mặt trang nghiêm đứng ở một bên chờ lấy. Mà lúc này đây, Lâm Diệp liền mỉm cười. Nghênh ngang hướng lấy Kim Hào đô thị giải trí đi qua. Cái kia từng chiếc ngừng tại cửa ra vào xe sang trọng. Đem lúc đầu xong hành đạo trực tiếp liền chiếm một bên. Lâm Diệp liền hết lần này tới lần khác chỗ nào cũng không đi. Liền hướng về những cái kia xe sang trọng chiếm đoạt đạo quá khứ. Uy, tiểu tử, bên cạnh đi lên, đây không phải ngươi có thể tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa mới ngang nhiên xông qua. Liền bị phía trước mặt trông coi lưu manh hung tợn ngăn cản. Làm sao không phải ta có thể tới? Cái này lớn đường cái tại cái này. Là nhà ngươi nhận thầu đi à. Bây giờ mà, ta còn phải từ con đường này đi. Đối mặt ngăn cản, Lâm Diệp lại là lơ đễnh. Tiếp tục đi lên phía trước. Muốn chết, tiểu tử thúi. Ngươi biết đây là ai trận à. Là chúng ta Hào ca. Đứng lại cho ta. Chấm ngoặc kép, cái kia lưu manh gặp Lâm Diệp không biết tốt xấu. Liền mau đuổi theo. Thế nhưng rất kỳ quái chính là. Hắn rõ ràng nhắm ngay đưa tay muốn nắm Lâm Diệp, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Diệp nhàn nhã toái bộ đồng dạng cho tránh đi. Rất nhanh, Lâm Diệp đi đến chiếc thứ nhất ngừng lại xe BMW trước. Cau mày một cái, vận dụng thiếu Lâm sư hống công một thành công lực, lôi kéo cuống họng hô. Ai mẹ nó thất đức như vậy a? Đem xe đậu ở chỗ này, không phải là cản đường của ta a? Tranh thủ thời gian lái đi. Tiểu tử thúi, ngươi mù kêu to cái gì? Đây là chúng ta Hào ca xe. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép, cái kia lưu manh bắt không được Lâm Diệp. Tức giận đến giơ chân. Mà Lâm Diệp cái kia một tiếng gọi hàng. Lập tức liền đem cái khác lưu manh. Cùng với cái kia xích vàng đầu chọc đại lão Hào ca ánh mắt hấp dẫn tới. A Biu, ngươi xem một chút thủ hạ của ngươi. Ngay cả cái tiểu thí hài đều không giải quyết được. Một hồi hổ vàng mang theo hồng ra đến. Các ngươi là muốn để cho ta ở trước mặt hắn mất mặt à? Xích vàng đầu chọc đại lão nhíu mày cả giận nói. Mà bên cạnh hắn được gọi là A Biu thủ hạ. Cũng là trợn mắt chừng một cái nói. Thật xin lỗi. Hào ca, là ta bảo đảm thủ hạ không nghiêm. Ta hiện tại liền đi lập tức xử lý. Nổi giận đùng đùng A Biu. Nắm chặt nắm đấm xông lại. Tiến lên liền là trước tiên đem Tri Lâm Diệp tên côn đồ kia một bàn tay phiến ngã xuống đất. Mắng, phế vật đồ vật. Hại ta tại Hào ca trước mặt lần lượt huấn. Ngay cả cái tiểu thí hài đều không giải quyết được. Cút cho ta, Biu ca. Không phải là, ta, là tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép, cái kia lưu manh bụng mặt. Một mặt ủy khuất nói. A Biu lại không nhìn hắn nữa, mà là xoay người lại, trừng mắt một mặt vô sỉ tiếu dung ngồi tại chiếc thứ nhất xe BMW nắp động cơ Lâm Diệp nói. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn, biết rõ đây là ai chàng tử A, cũng dám tới quấy rối. Quấy rối, không không không, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười cười, sau đó giả bộ như một mặt vô tội bạch liên hoa. Chỉ vào cái này một giải ngừng lại xe sang trọng nói ra. Những xe này là của các ngươi a. Cản trở ta nói. Cho nên, mời các ngươi dịch chuyển khỏi. Cảm ơn phối hợp. Ngươi nói cái gì? Cản đường của ngươi. Cái gì đạo? Ngươi nói đùa cái gì? Lửa giận ngút trời A Biu. Bị Lâm Diệp lời nói này đến. Cũng có chút không nghĩ ra. Đương nhiên là đi bộ nói. Ngươi nhìn. Ta muốn từ nơi này đi thẳng tắp quá khứ. Xe của các ngươi vừa vặn ngăn tại đường của ta bên trên. Cho nên, phối hợp một chút đi. Dịch chuyển khỏi những xe này. Lâm Diệp buông buông tay. Nói ra, ha ha ha, tiểu tử, ngươi là đang nói đùa à. Những xe này cản đường của ngươi mà. Chuyện cười lớn, ngươi muốn đi đường. Đối diện đường cái rộng như vậy không thể đi à. Chạy tới muốn chết. Người mẹ nó khẳng định là cái thiểu năng trí tuệ A. Không chỉ có là A Bưu nhịn không được cười lên ha ha. Bên cạnh những vẻ mặt kia trang nghiêm các tiểu đệ, cũng nhịn không được bộc phát ra một trận ồn ào cười to. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là rất chân thành chững chạc đàng hoàng tiếp tục nói. Cười nha, thật buồn cười A, tốt A, đã như vậy, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Không chỉ có muốn các ngươi dịch chuyển khỏi những xe này cho ta nhường đường. Hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất của ta. Không nhiều hay không? Cũng liền bồi cho 10 vạn 8 vạn tổn thất tinh thần là được. Chấm ngoặc kép, phốc, ngươi không có lầm chứ? Biết chúng ta là làm cái gì à? Xem ra ngươi nếu không phải thật ngốc, liền là đến người giả bị đụng lạc. Dám bính từ bính đáo chúng ta hào thiên giúp đến. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi. A Bưu lúc đầu một bụng lửa giận. Bị Lâm Diệp những lời này đều làm vui. Cái kia chút tiểu đệ nhóm. Cũng là cười ha ha. Trong mắt bọn họ, Lâm Diệp đơn giản liền là một cái không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết thiểu năng trí tuệ. Thế nhưng, lúc này, Lâm Diệp lại là nheo mắt lại. Lạnh nhạt nói. Không, ta không phải là đến người giả bị đụng. Người sáng mắt không trang ám bức. Trung thực nói cho ngươi đi. Ta là tới làm lão đại. Nói xong, Lâm Diệp vừa chỉ trước mặt làn xe. Đã các ngươi không chịu chuyển xe, đành phải ta giúp các ngươi chuyển. Ngươi chuyển, tốt lắm. Ngươi ngược lại là chuyển A. Ngươi nếu là chuyển đến động, ta A Bưu đầu lấy xuống cho ngươi làm. Chấm ngoặc kép, A Bưu nhịn không được cười to nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Lâm Diệp đột nhiên nắm chặt song quyền. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế hung hăng chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đại lực xuất kỳ tích. Canh 3. Phiên bản dài. Cho nên mời các vị độc giả các đại gia. Mỗi ngày truy càng. Mỗi ngày bỏ phiếu nha. Có năng lực liền khen thưởng một chút. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/418/78 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.